nhưng cô muốn ra ngoài nhất thiết phải có hắn đi cùng. Đây là điểm cực hạn mà hắn có thể chấp nhận được. Được, vậy em đợi anh, Giang Tâm Đóa nghẹn ngào đáp. Không được khóc, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về. Hắn lần nữa dặn dò. Giang Tâm Đóa nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của hắn. Nước mắt thế nào cũng không nhịn được một mực rơi nhòe nhòe trên má. Người ta thường nói cảm xúc của phụ nữ có thai thay đổi rất nhiều. Cô như vậy có đúng như họ nói không nhỉ? Ngày Phạm Trọng Nam về London cũng là ngày Trình Truyền Phương và bà vợ hai của Giang Hán Sinh cũng đã đem cho cốt của ông từ Macau về đến Malaysia. Đây là yêu cầu của cha mẹ ông. Cha mẹ của Giang Hán Sinh ở Malaysia vẫn còn không ít tài sản tích trữ từ những năm tháng kinh doanh ngày xưa cho nên họ tổ chức một tang lễ thật long trọng. Cho con trai còn những cô con gái của Giang Hán Sinh. Cả đã xuất giá lẫn chưa lấy chồng cùng bà hai. Bà ba đều có mặt nhưng người vợ cả của ông Tạ Lệ Á và con gái Giang Tịnh Văn từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Hết chương.